Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76, nguyện vì điện hạ đi theo làm tùy tùng. Dưới trời chiều, kim sắc ánh chiều tà mặt tiền cửa hiệu Thiên Hạ, một đực vĩ đại trước cung điện, mấy trăm binh sĩ hộ vệ dưới, mấy cái thiếu niên thiếu nữ quỳ gối một nữ tử điêu khắc trước. Lớn nhất bất quá là 14-15 tuổi, nhỏ nhất cũng chỉ có 4-5 tuổi khoảng chừng. Lúc này, nhỏ nhất trẻ nhỏ ngước nhìn điêu khắc, đứng ở lớn nhất thiếu nữ trước mặt. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy trẻ nhỏ cười khanh khách, chạy về phía nữ tử điêu khắc, ứng tiền trước đầu ngón chân bò hướng nữ tử trong lòng. Lớn nhất thiếu nữ thấy thế, vội vàng đuổi theo tự muốn đem hắn ôm hạ xuống. Trẻ nhỏ hai con mập ục ục tay gắt gao ôm nữ tử điêu khắc bấm tay niệm thần chú tay trái. Vừa khóc vừa gào nói: "Không nha, không nha, đây là mẫu hậu, đây là mẫu hậu, tiểu Hàn Hàn muốn mẫu hậu ôm, tiểu Hàn Hàn muốn mẫu hậu ôm." Nước mắt theo lớn nhất thiếu nữ gương mặt chảy xuống mà xuống. Lớn nhất thiếu nữ đem trẻ nhỏ ôm lấy, thả lấy trên bả vai mình, khóc cười nói: "Ngoan, đây là giả, thập tam đệ, chúng ta mẫu hậu a, tại đây tỷ tỷ tẩm cung ngủ đâu?" Một cái 7-8 tuổi cao thấp nữ hài cả giận nói: "Đại tỷ, ngươi lại nói sao, mẫu hậu đã chết, ta chính mắt thấy được nằm ở hoàng gia gia trước đây nằm một dạng trong quan tài." Câm miệng, lớn nhất thiếu nữ hung tợn trừng liếc mắt tiểu cô nương. Tiểu cô nương nhất thời hai mắt đỏ rực, gào khóc đứng lên. Một cái 14-15 tuổi thiếu niên đi tới trẻ nhỏ trước mặt, hai mắt thông hồng, cười híp một đường mày, hai tay xoa bóp trẻ nhỏ hai gò má, nói: "Thập tam đệ, nhị ca có thể làm chứng, các người mẫu hậu xác thực đã tại hoàng trị cả tẩm cung, đang cùng nhị ca mẫu phi đang nói làm sao sửa chữa ngươi thập nhất tỷ đâu." Nàng lại nghịch ngợm, hùng vĩ trước cung điện quảng trường, vô số võ giả vòng vây xuống, 10 tuổi thiếu niên quỳ một chân một tiên phong đạo cốt trước mặt lão giả, hai tay giơ cao một chén nước trà nói: "Đệ tử Trình Thanh Hàn, gặp qua sư tôn." Lão giả liếc mắt nhìn cách đó không xa đứng lấy một mặc bát chảo long bào trung niên nam tử. Hai người liếc mắt nhìn nhau, gật đầu, tiếp nhận chén trà. Lão giả nhấp một miệng nước trà, cười đối thiếu niên nói: "10 tuổi liền tấn thăng làm thượng cấp võ tông, có thể phong đỉnh thiên hạ 5.000 năm. Đồ nhi, lần này theo vi sư ly khai, đợi ngươi trở về ngày, chính là ngươi vinh đăng thiên hạ chi đỉnh lúc." Nói, lão giả dắt thiếu niên tay, phiêu nhiên nhi khởi, chậm đã. Liền lúc này, chỉ thấy một chừng 20, dáng dấp duyên dáng yêu kiều thiếu nữ đi nhanh qua đây. Đứng ở trước người thiếu niên, thiếu nữ vô căn cứ xuất ra một kiện có thêu thanh long trường bào màu trắng phi ở trên người hắn. Cười ôm đầu hắn vào ngực, khóc ròng nói: "Mà đi nghìn dặm mẫu lo lắng. Thập tam đệ, hôm nay đi qua, mặc kệ ngươi ăn bao nhiêu khổ chịu nhiều ít ủy khuất, tỷ tỷ liền ở chỗ này chờ ngươi." Mưa to bằng bạc đêm, hùng vĩ trước cung điện, mấy trăm binh sĩ hộ vệ dưới, một đám thanh niên nam nữ quỳ gối nữ tử điêu khắc trước. Một đầu mang kim sắc bó buộc quan thanh niên nam tử nằm dạp trên mặt đất, gào khóc. Một người mặc hồng sắc cưỡi loan nữ tử đi lên trước, ôm bả vai hắn, đưa hắn ôm vào trong ngực, vỗ nhẹ nhẹ lấy hắn phía sau lưng nói: "Thập tam đệ, đây chính là mẫu hậu di mệnh, người mới là thiên mệnh chi nhân, là chúng ta toàn bộ đại hạ quốc hy vọng. Tỷ tỷ đi, tương lai không thể lúc nào cũng cùng các ngươi. Nhớ kỹ mẫu hậu lời nói, tương lai bất kể như thế nào, người cũng không thể thương tổn bất kỳ một cái nào huynh đệ tỷ muội." Đêm mưa, hai thanh niên nam tử rằng co lấy, bên trái một mãn kiểm hồ cha thanh niên vẻ mặt tiên huyết tí tách lấy, rơi ở trên sàn nhà. Hắn nguyên bản tuấn mỹ trên gương mặt, má trái một đạo dữ tợn dấu vết từ mép tóc tuyến đi qua con mắt trái, thâm nhập hàm dưới, nhìn qua cực kỳ khủng bố. Hắn trong con ngươi lóe ra vô hạn hận ý, gắt gao chừng lấy bên phải thanh niên nam tử. Bên phải thanh niên nam tử tay phải cầm một chi mũi tên nhọn, toàn thân lạnh run, môi run rẩy, khóc ròng nói, đại tỷ phu, người thanh tỉnh một chút, đại tỷ đã đi, nàng là ngoài ý muốn đi, ngoài ý muốn, nhị ca làm sao có thể làm ra chuyện như vậy, làm sao có thể, bên trái thanh niên nam tử xoay người, mắt lạnh nhìn bên phải thanh niên nam tử, hướng phía đêm tối đi tới nói, thập tam đệ, người vĩnh viễn sẽ không hiểu, cho dù thành ma cũng được, ta hoàng đệ thanh nhất định chính tay đâm Trình Thanh Phong. Người như vậy đơn thuần, ngôi vị hoàng đế cuối cùng không phải là ngươi. Màn đêm từ từ phủ xuống, Ly Đô, phủ đệ thành chủ, hoa viên, Trình Thanh Hàn nằm ngửa tại một cái ghế trúc bên trên. Ánh mặt trời lặn chiếu xuống hắn trắng nõn mà tuấn mỹ trên mặt. Phản xạ từng viên một óng ánh trong suốt quang mang. Một chút lục sắc quang mang từ trong thân thể hắn tung bay đi ra. Bay về phía trên cao. Hướng về phía tây bay đi. Một tiếng yếu ớt thở dài vang lên. Trên ghế tre, Trình Thanh Hàn mở mắt. Xoa một chút khuôn mặt. Ướt át trong hốc mắt. Một đôi trong suốt thấy đáy tinh mang hiện lên vẻ lạnh lùng hàn mang. Một bóng người vàng óng bay vượt qua đĩa. Mà, xông vào, quỳ gối trước người hắn. Là thành chủ, điện hạ, bắt đầu, tại phía tây, đại khái vị trí cần phải tại trên ban công. Trình Thanh Hàn đứng lên, hướng phía phủ thành chủ đi ra ngoài, nói, phân phó, bất kỳ cái gì người không được đến gần trên ban công. Đúng, điện hạ, thành chủ ôm quyền nói. Trình Thanh Hàn ngửa đầu nhìn lên trời, vươn tay cầm một điểm lục sắc quang mang. Lục sắc quang mang lại xuyên thấu bàn tay hắn. Đây chính là sinh mệnh khí tức. Mới vừa đi ra phủ đệ thành chủ, vô số võ giả vây quanh ở trước cửa. Nhìn thấy Trình Thanh Hàn đi ra, sở hữu võ giả nhất tề quỳ xuống. Trong con ngươi lóe ra vẻ điên cuồng. Gặp qua võ thánh, gặp qua võ thánh. Trình Thanh Hàn liếc một cái tất cả mọi người. Nhìn lấy trên người bọn họ tung bay đi ra càng thêm nhanh chóng lục sắc quang mang. Nói, sân thượng trên núi, tất cả mọi người cấm chỉ tiến vào. Bọn ta cung tiễn võ thánh mà đi. Ở chỗ này đợi võ thánh chiến thắng trở về mà về. Nhất tề hò hét chấn đắc toàn bộ phủ đệ thành chủ đều run rẩy động. Trình Thanh Hàn lạnh lùng hướng phía tây đi tới nói. Tùy các ngươi, một lão già cực nhanh đứng lên. Chạy đến Trình Thanh Hàn trước người. Hướng Trình Thanh Hàn thi lễ một cái. Nói, Vân Tước Phong Tử Vi Tông trưởng môn Hoàng Hạo nguyện làm võ thánh đi theo làm tùy tùng. Nói xong, Hoàng Hạo hướng phía trước mặt đi tới, dẫn lĩnh Trình Thanh Hàn đi 10 trượng khoảng cách, dừng lại, ôm quyền xá, thối lui, khác một lão giả đứng lên, chạy đến Trình Thanh Hàn trước người, hướng Trình Thanh Hàn thi lễ một cái. Nói, Hoàng Môn Tử Điện Phong trưởng môn Thanh Hư Tử. Nguyện làm võ thánh đi theo làm tùy tùng. Dẫn lĩnh Trình Thanh Hàn đi đại khái 10 trượng khoảng cách. Lão giả này cũng dừng lại. Hướng một đi thẳng về phía trước lấy Trình Thanh Hàn ôm quyền xá. Thối lui. Một mặc cẩm phục trung niên nam tử đứng lên. Chạy chậm đến Trình Thanh Hàn trước người. Hướng Trình Thanh Hàn thi lễ một cái. Nói. Phong đô huyễn hải điện điện chủ Mộ Dung Vu Hải nguyện làm võ thánh đi theo làm tùy tùng. Một tên tiếp theo một tên cao thủ đứng lên, dẫn lĩnh Trình Thanh Hàn đi 10 trượng khoảng cách, lại thối lui, vô số quỷ đứng thẳng trong võ giả, thình lình tồn tại Mộ Hàm Hương, Tạ Lệ Nhàn cùng Lý Huyền Cơ thân ảnh. Lý Huyền Cơ hơi hơi ngẩng đầu, khóe mắt liếc qua nhìn chằm chằm xa xa đi tới Trình Thanh Hàn. Âm thầm chắt lưỡi, cái này phô trương cửa hàng, cho dù đế hoàng đích thân tới cũng không nhất định có. Tại Đại Hạ Quốc, võ thánh Trình Thanh Hàn quả nhiên tồn tại phi phàm ý nghĩa. Tại hắn bên cạnh, Tạ Lệ Nhàn quỳ trên mặt đất, cái đầu chôn ở miệng ngực, hai tay gắt gao nắm chặt thành quyền. Nàng con ngươi đều là tơ máu, sắc mặt dữ tợn. Tại bên cạnh nàng, Mộ Hàm Hương mang lấy một bộ cái khăn che mặt, không cách nào thấy rõ sở thần tình trên mặt. Chỉ là, nàng một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm chỗ cực xa Trình Thanh Hàn. Theo lấy hắn di động mà di động, thân thể nàng hơi hơi run, trong con ngươi, như là tràn ngập hận ý.